Nam chính thuộc về nữ phụ, chương 126, hư vô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 mục thi cầm kỳ thi họa, y giả không có nghĩa vụ phải ở lại nơi sàn đấu kia nữa, đúng như lời La Nguyên Nguyên nói, có thể tự do đi dạo trong kinh thành ban đêm. Ngoài y giả thì có Liễu Vi Mân, Liễu Anh Chi, Liễu Anh Giả, Liễu Yên Như đã xuất tự trốn đi trước rồi. Tại sao tỷ không đi? Muội tưởng tỷ rất thích kinh thành vào buổi tối chứ? Y giả nhìn La Nguyên Nguyên và Liễu Y Tĩnh thắc mắc. Muội không biết đâu, chúng ta cũng muốn đi lắm chứ nhưng... La Nguyên Nguyên mặt mày ủ rũ. Bọn người ngoài kia luôn muốn xem đấu, ngoài các công chúa đấu với nhau thì cũng có rất nhiều người muốn lên thách đấu nữa. Muội còn nhỏ, không bị xem là đối tượng tranh tài thì hay rồi, muốn đi đâu cũng được. Liễu Y Tĩnh nhéo má y giả. Vậy tại sao tứ tỷ, ngũ tỷ và lục tỷ được đi? Vi Mân là loại phục hồi, khả năng sát thương thấp, cũng không phải dạng thiên phú siêu phục hồi như Minh Châu, đơn giản chỉ là phục hồi thôi. Khả năng đánh đấm của muội ấy rất kém, cũng từng bị gọi lên nhưng nhanh thua nên 2-3 năm gần đây đều không bị thách đấu nữa. La Nguyên Nguyên mỉm cười. Thế ngũ tỷ và lục tỷ, hai muội ấy không nổi tiếng với người ngoài lắm, với lại. Cái bản tính tùy hứng chắc không ai tới nơi này mà không biết. Việc hai con quỷ sứ ấy trốn đi cũng không ai thèm bận tâm đâu nên. Liễu Y Tĩnh cười trừ, ha ha, vậy là suy cho cùng cá biệt vẫn sung sướng, thoải mái hơn quy củ nhiều. Y giả tự nhiên lĩnh ngộ được điều ấy, vậy muội đi chơi đây, hai người ở lại vui vẻ nhé. Y giả nói rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, con nhỏ đáng chết này, ở lại đây thì làm sao mà vui được cơ chứ. Liễu Y Tĩnh và La Nguyên Nguyên đồng cam với nhau trong giây lát. Hừm hừm, bây giờ đi đâu đây ta, kim tệ đã mang theo, túi không gian cũng mang theo, tha hồ mà đựng đồ. Tối nay không ăn chơi thỏa thích ta không phải Liễu Y Giả. Y Giả tự nhủ với lòng, ô ô chỗ kia được đấy. Nhìn sang bên trái thấy một tiệm bánh ngọt bày trí đẹp mắt liền nhảy xuống. Xem nào, có nên che mặt một chút không nhỉ? Bị người khác nhận ra không sao chứ? Y Giả tự hỏi, suy nghĩ một lúc liền mở cửa hàng hệ thống. Cửa hàng hệ thống đã được nâng cấp, các mục hàng hóa đã được mở rộng. Xin hỏi ký chủ cần gì? Bảng thông báo đột nhiên hiện ra, góc dưới bên trái còn có một biểu tượng cái loa ý hãy nói thứ mình cần. Xem nào, người có thứ gì đó giúp ta dịch dung chứ? Hay là che mặt đi cũng được. Đang tìm, xin lỗi ký chủ, thuật dịch dung hiện chưa được đưa vào cửa hàng. Ôi trời, đề xuất ký chủ nên dùng hư vô để thay thế. Coi như tạ lỗi, hệ thống sẽ giảm giá 10. Cho ký chủ, hư vô, là gì vậy? Hệ thống ngay lập tức đáp lại bằng một bảng thông tin của. Hư vô, tóm tắt hư vô là mặt nạ chuyện dùng để ẩn giấu khí tức. Ký chủ đeo vào cho dù người đang đứng trước mặt người khác, họ cũng không nhận ra. Thật sao, mua, y dạ hí hửng, cảm ơn ký chủ đã mua hàng. Tài khoản bị trừ 1.400 kim tệ, giá trong cửa hàng hệ thống sau mỗi lần cập nhật lại càng nâng lên a, kim tệ của bảo bảo. Cầm mạng che mặt trong tay mà y dạ thấy tiếc tiền kinh khủng. Giá chát thế thì hy vọng nó cũng nên hoạt động xứng đáng với cái giá của nó. Y dạ đeo hư vô lên rồi tiến vào trong tiệm bánh. Wow, cái gì thế này, nhiều bánh quá đi mất. Y dạ nhìn bánh ngọt trưng bày khắp cửa hàng mà sáng mắt lên. Nhìn ngon quá đi mất, mình muốn nếm tất cả quá. Y dạ áp sát vào, ngắm kỹ từng cái bánh. Lấy cái này, cái kia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều muốn lấy. Xét lòng đam mê ăn uống của y dạ. Nhìn ngon quá đi mất, có bao nhiêu loại bánh nhỉ? Y dạ đảo mắt khắp cửa hàng. Nhìn qua chắc hơn 20 loại, suy nghĩ một lúc y dạ cười gian, hí hí có bao nhiêu loại thì lấy bấy nhiêu thôi, mỗi loại cứ lấy 1-2 cái ăn xem cái nào ngon thì sẽ quay lại mua nữa. Dù sao A Linh với nương bây giờ cũng không quản được mình. Với cái suy nghĩ đó, y dạ thản nhiên lấy từng loại bánh, mỗi loại lấy 1 cái, loại nào nhìn thích hơn nữa sẽ lấy 2 cái. Cứ thế tổng cộng y dạ đã lấy đúng 53 cái bánh ngọt. Xách tới quầy thanh toán mà trưởng quầy giật hết cả mình. Của tiểu thư tổng cộng hết 563 kim tệ ạ, của ông đây. Cảm ơn tiểu thư, thanh toán xong đâu vào đấy thì y dạ vui vẻ xách bánh ra đi, ông trưởng quầy kia cũng vui vẻ đếm tiền. Hờ, kim tệ từ đâu ra mà nhiều thế này? Sau khi y dạ ra khỏi cửa thì hư vô liền phát huy tác dụng. Hình như có người vừa mua hàng, trưởng quầy nhìn số tiền trên bàn rồi quay qua kiểm tra lại số lượng bánh. Đúng là mỗi loại mất 1 cái, à loại này mất 2, loại kia cũng mất 2. Ông trưởng quầy chóng mặt quay qua hỏi người làm trong tiệm. Vừa này có người tới mua bánh sao? Cách trương,